Đế Tôn, chương 1327, Ám Toán Xâm La Ma Đế, 2, Góc Chuyện Audio.com, Tử Viên Ma Đế cùng Lan Lăng Liệt ở vào trung tâm gió lốc thật không có bị liên lụy, nhưng những ma thần ma tướng trong Xâm La Thiên Đình thì gặp hại từng cái bị cơn lốc cuồn cuộn nổi lên, hộc máu, không biết bay đi về nơi đâu. Qua một lúc lâu, gió lốc bình thường, Tử Viên Ma Đế tỉnh táo lại, lúc này mới ân cần nói. Đạo hữu vì sao tức giận lần nữa? Lại là tên khốn Huyền Thiên giáo chủ kia. Xâm La Ma Đế nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này chẳng biết lúc nào tu luyện hóa thân thứ hai, đã sớm chấn áp, chặt đứt ta cùng với hóa thân này cảm ứng. Mới vừa rồi hắn lấy một loại huyền công thay đổi bộ dáng cùng đạo tắc, thậm chí ngay cả thần thông, hơi thở cũng thay đổi, chính là vì dẫn ta mắc lừa. Ta mới vừa muốn xâm chiếm nhục thể của hắn, liền bị hắn dùng bảo vật kia cắt toái. Tên khốn này, lại chấn áp 1% thần tính của ta, hiện tại chỉ sợ đang rất đắc ý. Tử Viên Ma Đế cùng Lan Lăng Liệt hai mặt nhìn nhau, Xâm La Ma Đế quát lên như sấm, mở miệng một tiếng khốn kiếp mẹ nó tức giận mắng không dứt, để cho hai người vừa tức giận lại buồn cười, trong lòng lại hoảng sợ. Huyền Thiên giáo chủ này, thậm chí âm Xâm La Ma Hoàng hai lần, lá gan người này thật là lớn. Đột nhiên, Xâm La Ma Đế dừng mắng, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm một bàn tay của mình, chỉ thấy trong tay này cũng đột nhiên xuất hiện một bóng ma Xâm La Ma Đế hóa thân, rõ ràng là lại có người tu luyện ma cực chứng tiên kinh, đột phá thần ma cảnh giới, đang độ kiếp. Xâm La Ma Đế tâm niệm vừa động, cảnh tượng trong lòng bàn tay đột biến, chỉ thấy trong một thế giới của chư thiên vạn giới, có một đầu đại bằng điêu kim chói đang rong ruỗi trong kiếp vân tung hoành, cũng là ngút trời kỳ tài, vô cùng cao. Đại bằng điêu này cánh dương vạn dặm, thực lực kinh người, kiếp vân cũng là nhằm vào đại bằng điêu Xâm La Ma Đế hóa thân này mà đến, hôm nay hóa thân này bị đại bằng điêu thu vào bên trong mi tâm, một mình đối kháng đại kiếp. Xâm La Ma Đế sắc mặt âm trầm như nước, sau một lúc lâu, hướng Tử Viên Ma Đế cùng Lan Lăng Liệt khô cằn nói. Lại là hắn sao? Tử Viên Ma Đế cùng Lan Lăng Liệt gật đầu lia lịa nói. Tuyệt đối là hắn, Xâm La đạo hữu, Ma Hoàng, ngươi trăm triệu lần không thể mắc lừa. Muốn ta lần thứ ba mắc lừa tiểu tử này coi ta thành heo sao? Xâm La Ma Đế hai tròng mắt gắt gao nhìn thẳng đại bằng điêu trong kiếp vân kia, hàm răng mài đến lạc băng rung động, hận ý ngập trời, giận cười nói. Phiến tinh vân giới, một đầu đại bằng điêu ở trong tinh vân đánh ra tinh không, đối kháng chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh, chấn động vạn dặm, cánh chim một cái, thậm chí mấy viên tinh cầu cũng bị cơn lốc phiến đi, kinh người chí cực. Chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh uy lực cực mạnh, luân phiên công kích đánh cho đại bằng điêu kia vũ mau tung bay, liên tục bị thương. Đột nhiên, đại bằng điêu lệ tiếu, hít vào một hơi thật dài, nuốt trôi vạn dặm hư không, đem chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh một ngụm cắn nuốt, trong bụng thần quang không ngừng hiện lên, cũng không lâu lắm liền đem chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh này hết thảy luyện hóa. Đại bằng điêu hai cánh vừa thu lại, hình thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành bộ dáng kiếp sau chân thân của Giang Nam, phẫn nộ nói. Tiện nhân, lại không có mắc lừa. Vừa rồi người ám toán Xâm La Ma Đế lần thứ hai cũng là Giang Nam, hắn đã sớm. Góc Chuyện Audio.com, để cho kiếp trước thân cùng kiếp sau thân hóa thân của mình cũng tu luyện ma cực chứng tiên kinh, bất quá một mực chấn áp, chặt đứt cảm ứng cùng Xâm La Ma Đế, không cho Xâm La Ma Đế biết rõ hai tôn hóa thân này. Đem hai Xâm La Ma Đế hóa thân này tăng lên tới thần ma cảnh giới đối với Giang Nam mà nói cũng không phải là việc khó, hai đại hóa thân tăng lên tới thần ma cảnh giới tất nhiên sẽ bị Xâm La Ma Đế cảm ứng được, mà Giang Nam lại tinh thông đế hoàng thần thể, giỏi về biến hóa, lúc này để cho kiếp trước thân của mình hóa thành ma thần mắt tam giác, hỗn độn nguyên thần của mình thì ẩn ở mi tâm kiếp trước thân, rút kiếm lặng chờ Xâm La Ma Đế đến. Lần này Xâm Ma lão ca sẽ an phận rất nhiều rồi, sẽ không vừa thấy được ta liền kêu gào muốn khống chế ta. Giang Nam cảm thấy mỹ mãn, Xâm La Ma Đế rõ ràng đã có kinh nghiệm, lần thứ hai vận dụng thần tính chỉ có 1/10 lần thứ nhất nhưng mà có thể so sánh thần tôn thần tính rồi, cực kỳ khủng bố. Trí nhớ của Xâm La lão ca mới là đồ vật chính yếu nhất, trong đó hơn phân nửa có ma cực chứng tiên kinh nguyên vẹn, hơn nữa còn có một bí mật cực lớn. Giang Nam ánh mắt chớp động, cái kia chính là ở bên trong chín bổ thiên thần nhân, rốt cuộc là ai bán rẻ chư thiên vạn giới, đang cùng địa ngục liên lạc. Hắn lúc này động thủ, luyện hóa Xâm La Ma Đế thần tính Xâm La Ma Đế bị hắn chấn áp cơ hồ đạt tới trình độ đế cấp cường giả, nếu không có Giang Nam khống chế hỗn độn chu tiên kiếm hư ảnh, đem thần tính hắn cắt thành vô số khối chấn áp, Giang Nam tất nhiên sẽ bị hắn đoạt xá. Mà hôm nay, thần tính hắn bị cắt thành mấy chục vạn phần, chấn áp ở trong ma ngục căn bản khó có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Mà trong mục linh quang cuồn cuộn như nước thủy triều bắt đầu khởi động, điên cuồng dũng mãnh vào bên trong hỗn độn nguyên thần của Giang Nam, năng lượng cuồng bạo để cho hỗn độn nguyên thần của hắn căng phồng bành trướng, hỗn độn nguyên thần thần uy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, cũng không lâu lắm liền siêu việt thần tôn, đạt tới cấp bậc thần quân. Mà Sâm La Ma Đế thần tính còn thừa rất nhiều, nếu như hoàn toàn luyện hóa, Giang Nam thần tính đạt tới đế cấp cũng không nói chơi, uy năng của hỗn độn nguyên thần tất nhiên phóng đại. Nhưng Giang Nam lại khẽ nhíu mày, hắn không có từ trong Sâm La Ma Đế thần tính siêu tầm đến bất cứ trí nhớ gì. Lão tặc rõ ràng đem trí nhớ trong những thần tính này tàn phá. Hắn nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, Sâm La Ma Đế dù sao cũng là hoàng đạo cực cảnh cường giả thần thông quảng đại, gạt bỏ thần tính trí nhớ đối với hắn cũng không phải là việc khó. Nhân vật như Sâm La Ma Đế quả quyết sẽ không để cho người khác siêu tầm trí nhớ của mình. Dù sao trong trí nhớ của hắn có quá nhiều bí mật, bất kỳ một cái bí mật nào tiết ra ngoài, đều sẽ khiến gợn sóng lớn lao. Không chiếm được mấy ngàn vạn năm trí nhớ của Sâm La Ma Đế, hoàn toàn chính xác là tiếc nuối. Giang Nam thở dài, thầm nghĩ. Mặc dù không có trí nhớ Sâm La Ma Đế, nhưng mà chỉ cần luyện hóa thần tính của hắn, nguyên thần của ta hơn phân nửa cũng sẽ đạt tới đế cấp, có thể cho ta sau này tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thần tính cường đại, chỗ tốt vô cùng, so với thần ma thần tính thấp kém có uy áp. Cách chương.